Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 610: Người còn sức mạnh không? Cái miệng khổng lồ lội lên từ dưới lòng đất, chiếc bóng ánh mắt kinh hoàng hút Tống Chân vào trong với tốc độ kinh người. Thân thể Tống Chân dần biến mất, chỉ còn lại một cái quầng hắc quang quỷ dị chuyển động trong không trung. Thôn Thiên Trụ xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng. Cuối cùng có người sực tỉnh kêu một cái tiếng thất thanh. Trước đó thấy được Tống Chân thi triển loại vũ kỹ đó, nhưng bọn họ không ngờ rằng Lâm Động cũng thi triển được chiêu đó. Sao có thể? Trong ánh mắt tất cả mọi người tràn ngập sự chấn kinh. Vũ kỹ thuộc Thao Thiết Tông, sao Lâm Động có thể có được? Thế là sao? Thành Phong cũng đầy kinh ngạc, mắt hắn quá chặt quầng hắc quang kia. Từ sau khi Tống Chân bị hút vào, khí tức của hắn gần như lập tức biến mất, chẳng khác gì so với việc hút vào dạ dày của hắc ám vậy. Gương mặt La Mạnh đầy kinh ngạc, nàng nhíu mày lẩm bẩm. Thôn Thiên Chủy mà Lâm Động thi triển tuy giống hệt của Tống Chân, nhưng sức mạnh lại rất u tối, có lẽ liên quan tới lực thôn thực của Tống Chân đoạt mất. Vậy Lâm Động làm thế nào đoạt được thôn thực của Tống Chân? Ngay cả chúng ta cũng không làm được, Thành Phong lẩm bẩm. Bọn chúng ta không làm được không có nghĩa người khác không làm được. Lâm Động không đơn giản đâu, Lam Anh nói. Giờ thì Thanh Phong cũng không dám nghi ngờ lời của Lam Anh nữa. Lâm Động có thể ép Tống Chân tới mức này đủ chứng minh sức mạnh quán. Nếu hắn đánh bại được Tống Chân thì Niết Bàn Kim Bảng cũng không có quá 5 người đánh bại được hắn. Cũng có nghĩa với việc Lâm Động hiện giờ có tư cách xếp trong 5 vị trí đứng đầu của Bách Triều Đại Chiến. Với xuất thân từ Vương Triều hạ cấp mà đạt được thành tựu như vậy quả thực khủng bố. Rầm, cách đó không xa một thân ảnh thảm hại bay ngược ra, cuối cùng đứng vững vàng trước một cái tảng đá khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ thân ảnh đó khiến cho tảng đá phía sau lộ tan tành, chỉ từng trở thành từng mảnh. Một cái tiếng rên ra từ miệng hắn rõ ràng đã thọ thương. Chỉ có chút bản lãnh vậy sao? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở không trung, nhìn xuống nam tử kia trên gương mặt tuấn mỹ và nụ cười lạnh lùng. Kẻ có gương mặt tuấn mỹ đương nhiên là Tiểu Điêu, còn kẻ thê thảm chính là Tống Khuyết. Từ khi giao đấu dường như Tiểu Điêu luôn chiếm ưu thế, thậm chí Tống Khuyết cũng không có nghĩ tới chiến thắng nữa mà chỉ muốn giữ chân Tiểu Điêu mà thôi. Hiện giờ hắn biết rõ thực lực Tiểu Điêu mạnh hơn hắn một bậc, cộng với sức mạnh quỷ dị thủ đoạn hung hãn, đối thủ như vậy chỉ với mình hắn không thể kích bại được. Khi Tống Khuyết nghe thấy tiếng cười châm chọc của Tiểu Điêu, sắc mặt tím tái lại, nhưng hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đợi khi đại ca giải quyết tiểu tử kia, bọn ta liên thủ, bất luận tên kia có quỷ dị thế nào cũng chắc chắn phải chết. Tống Khuyết vệt máu trên khóe miệng lau đi hung hăng lấp lánh trong mắt, rồi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Động. Khi hắn thấy cảnh tượng Tống Chân bị cái miệng khổng lồ hút vào thì gương mặt đông cứng lại. Xem ra cái cọc cứu sinh cuối cùng của người cũng không còn hy vọng nữa rồi. Tiểu Điều cười trầm trọc. Chỉ muốn dựa vào hắn mà muốn đối phó với đại ca, nằm mơ. Tống Khuyết gầm lên, nhưng mà sự kinh hoàng hiện lên trong ánh mắt đã chứng minh hắn đang chột dạ. Nhưng mà Tiểu Điêu cũng không để tâm, hắn nhìn về phía đạo hắc quang cũng là cảm thấy khá kinh ngạc khi Lâm Động giải quyết được Tống Chân nhanh đến vậy. Đồng thời ở nơi khác, ngay cả bọn Huyết Ảnh cũng nhận ra động tĩnh, sắc mặt bọn chúng tái đi rất nhiều. Lợi hại thật. Ngược với bọn Huyết Ảnh, vẻ mặt bọn Liễu Bạch đầy hớn hở và kinh ngạc, lúc sau mới khó khăn thốt được ba chữ. Lúc bắt đầu Lâm Động đã yếu thế triệt để, nhưng lúc này đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Còn Tống Chân ban đầu rất uy phong nhưng giờ lại vô cùng thảm hại. Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Hắn nhìn chăm chăm vào cái quầng hắc quang trong không trung. Có lẽ người khác không biết nhưng hắn thì biết rất rõ, cho hắc quang không phải lực thôn thực mà là lực thôn vệ chân chính. Chỉ có điều để không lộ ra thôn vệ tổ phù, hắn cố ý dùng cách tấn công y như lực thôn thực. Hơn nữa hai thứ sức mạnh này khá tương đồng, mô phỏng khá cũng chẳng quá khó khăn. Ầm ầm, trong sự chú ý của Lâm Động, hắc quang hút Tống Chân đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó điên cuồng giãy giụa trong đó. Lâm Động vẫn bình thản, không có hành động gì khác. Tâm thần khẽ động, hắc quang chuyển động dữ dội hơn, lực tuân vệ trong đó cũng tỏa ra điên cuồng. Rầm rầm, Tống Chân bị hút vào trong đó rõ ràng có dấu hiệu phát điên, những đợt công kích đáng sợ không ngừng phát ra, mơ hồ nghe được cái tiếng gầm rú bạo lộ của hắn. Nghe thấy thế, sắc mặt không ít người đều thay đổi, trong tiếng gầm ấy có cảm giác ẩn chứa sự tuyệt vọng. Thôn Thiên Trụ mà Lâm Động thi triển lại đáng sợ tới mức Tống Chân cũng không thể thoát được sao? Trên hắc quang không ngừng xuất hiện trường ấn, tất cả mọi người cảm nhận được trạng thái điên cuồng tới cực điểm của kẻ bên kia. Rầm, nhưng phải công nhận thực lực Tống Trần rất mạnh, dù rơi vào khoảng hoàn cảnh đó nhưng mà cũng đã tạo được những cái đợt công kích mãnh liệt khiến hắc quang dày đặc như không thể hóa giải, xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn không ngừng lan tỏa, cuối cùng triệt để vỡ tung. Một đạo thân ảnh bay ra nhanh như chớp, thở phì phò đứng ở không trung, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh thấu xương. Ra được rồi. Thấy Tống Trần phá vỡ được hắc ảnh, xung quanh lập tức bùng nổ, còn bọn Tống Khuyết huyết ảnh thở phào như chút được gánh nặng. Xem ra vẫn là người nghĩ nhiều, Tống Khuyết cười gằn như tiểu điêu. Vậy sao? Tiểu điêu nhướng mày, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười thích thú, nhìn nụ cười trên mặt Tống Khuyết. Thấy tim trùng xuống, cũng lúc ấy Tống Trần đang nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy oán độc. Xoẹt, không nói lời nào, Tống Trần lập tức xông tới, trưởng phong hung hãng nhằm thẳng tới Lâm Động. Thế nhưng Lâm Động không có chút động tĩnh, chỉ là ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Trần xông tới, bàn tay nhấc nhẹ nhẹ nhàng đón trưởng của Tống Trần. Bốp, một cái thanh âm vang lên, nhưng mà sức mạnh kinh người mọi người nghĩ không hề xuất hiện. Trưởng phong nhìn có vẻ hung mãnh của Tống Trần khi tiếp xúc với bàn tay Lâm Động đã biến mất hoàn toàn. Giờ trong người ngươi còn sức mạnh nữa không? Lâm Động ngẩng lên nhìn khuôn mặt dữ dằn trước mặt mình, sâu trong mắt đối phương hắn có thể thấy được nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều. Lâm Động cười lạnh, sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát từ lòng bàn tay. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan, chói tai vang giữa toàn trường. Chương 611, thảm bại. Rắc, tiếng xương gãy vang lên. Ngay trong khoảng khắc đó, gần như mọi sự huyên áo xung quanh đều biến mất. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía thanh âm phát ra trên không trung. Ở trung tâm chiến trường, hai thân ảnh đang phiêu phù ở nơi đó. Tống Trần ở trên không trung, cánh tay phải đưa ra, nhưng đã bị một cánh tay của Lâm Động tóm chặt lại. Tiếng xương gãy chuyển ra từ lưới ấy. Là xương ai gãy? Ý nghĩ vụt lên trong đầu mọi người. Bọn họ biết thắng thua dường như phân định, vì thế mọi cặp mắt không chớp lấy một cái. Hừ, thân ảnh Lâm Động bỗng khẽ rung, trên gương mặt hắn dần hiện nụ cười lạnh như băng, sát ý ngập tràn. Hắn bước chân ra một bước, bàn tay cong lại như vuốt chì mừng tóm chặt lấy cánh tay Tống Trần. Sau đó cánh tay hắn rung lên, tạo lên sức mạnh to lớn nhấc bổng Tống Trần lên, quăng một vòng, ném toàn thân Tống Trần bay về phía tảng đá xanh. Rầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên, khiến cho ai cũng phải kinh hoàng. Tảng đá nhất thời lộ mạnh thành tương mảnh. Vụt, lực công kích đáng sợ tấn công thẳng vào cơ thể Tống Trần. Mọi cơ quan trong cơ thể bị đẩy lệch vị trí, một ngụm máu tươi nháy mắt vụt ra, thân thể hắn rơi xuống, gương mặt lạnh lùng của Lâm Động bất ngờ xuất hiện. Trong đôi mắt hắn tràn ngập một màu đen lạnh lẽo, u tối đầy sát ý. Soạt, bàn tay tóm chặt cổ tay Tống Trần chưa buông, Lâm Động nhếch mép tiếp tục kéo hắn ra, quăng đập trên những tảng đá xung quanh. Rầm rầm, những tảng đá khổng lồ không ngừng lổ tan tành, thế nhưng Lâm Động vẫn tóm chặt cánh tay của Tống Trần, coi hắn như cái gậy đập không ngừng đập lên tảng đá lớn. Tất cả mọi người đều ngừng động tác đang làm lại. Bọn họ nhìn Tống Trần không chút khả năng phản cự, phản kháng. Trong tay Lâm Động không khỏi nổi hít một cái hơi lãnh khí, ánh mắt đầy sự chấn kinh. Thực sự bọn họ không thể tưởng tượng nổi, cường giả một trong thập đại vương triều siêu cấp lại có được truyền thừa của Thao Thiết Tông, một trong tứ đại ma tông của Liên Minh Điện Sắt, thảm bại trong tay Lâm Động. Ực, Thanh Phong nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm vào Tống Trần, người bê bết máu, khí tức yếu ớt. Rồi nhìn Lâm Động gương mặt như cũ lạnh lùng, không một tia biểu tình. Không biết tại sao cảm thấy một cái luồng hàn khí chạy qua từ chân tới đỉnh đầu, thật đáng sợ. Tống Trần thua rồi. Lâm Anh khẽ thở dài, thần sắc có chút phức tạp. Nàng ta cảm nhận được khí tức yếu ớt phát ra từ cơ thể Tống Trần. Nàng cũng không biết tại sao Tống Trần đột nhiên mất hết khả năng phản kháng như vậy, nhưng rõ ràng đây là một loại thủ đoạn quỷ dị của Lâm Động. Ngay đến nàng cũng phải kinh hãi. Đám người huyết ảnh thì há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thật sự bọn chúng không ngờ được Tống Trần dễ dàng có thể thất bại. Hơn nữa, thất bại một cách thê thảm trong tay tiểu tử tứ nguyên niết bàn tới từ vương triều hạ cấp. Hắn mạnh tới vậy sao? Bọn huyết ảnh vô cùng khủng hoảng nhìn cảnh Lâm Động quăng quật Tống Trần. Sự bạo lực đáng sợ dị thường khiến bọn chúng cũng cảm thấy lạnh xương sống. Đại ca, Tống Quyết và Tống Bá cũng bị chấn động vì cảnh tượng đó, nhưng lập tức sực tỉnh, ánh mắt bạo lộ, thân hình lập tức xông tới muốn tương trợ. Trời với người lâu như vậy, xem ra giờ lên kết thúc rồi. Thế nhưng ngay khi Tống Khuyết vừa động thân, một thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh thấu xương. Xoẹt, tiểu điêu hơi nghiêng về phía trước, chớp mắt tiếp cận Tống Khuyết, bàn tay hắn lan tỏa tứ hắc quang, dần biến thành một cái cự trảo sắc lạnh. Xoẹt một tiếng xé tan không khí, không đợi Tống Khuyết kịp phản ứng, cự trảo lạnh như băng đã đập thẳng lên ngực hắn. Phụt, Thân thể Tống Khuyết nhất thời đông cứng lại, bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe, ngay sau đó liền rơi xuống đất, sống chết không biết ra sao. Nhị ca, Tống Bá xông lên mấy bước, thấy cảnh tượng đó sắc mặt trở nên đầy kinh hãi. Thiên lý thần biến, thiên ma trảo. Nhưng mà tiếng kêu kinh hãi của Tống Bá chưa dứt, một tiếng hổ gầm trầm đục vang lên, sát ý cuồng bạo lộ ra sau lưng hắn, một đạo kình phong đáng sợ đồng dạng ập tới. Cảm nhận được kình phong phía sau lưng mình, sắc mặt Tống Bá kịch biến, vội vàng quay lại. Kim quang ngưng tụ chớp mắt biến thành một cái tấm lá chắn màu vàng kim chấn chắc. Keng, lá chắn kim sắc mới hình thành, bàn vuốt khổng lồ màu đen cũng là tới nơi, không chút chần chừ mang theo năng lượng cuồng bạo đập thẳng lên tấm lá chắn. Keng, sức mạnh đáng sợ cuồn cuộn chân trào, hắc quang bốc lên mù trời, trên tấm lá chắn kim sắc nhanh chóng hiện lên vô số đường rạn nứt. Chỉ trong chớp mắt, bù một tiếng, tấm lá chắn lộ tung thành từng mảnh. Ầm, lá chắn kim sắc lộ tung, Tống Bá bị mất đi lớp phòng vệ, bản vuốt hổ lao tới đánh bay hắn, lún hẳn vào trong lòng đất, mặt đất sụp đổ, một cái đường lút toát ra, Tống Bá đã bị chôn sâu bên dưới. Rầm, thân hình đồ sộ như ma thần đáp xuống, Tiểu Viêm trên người có một vài vết thương quệt đi máu trên mặt, ánh mắt đầy sự hung sát, cánh tay thọc vào hố đất lôi Tống Bá đang hôn mê bất tỉnh ra. Xung quanh lập tức yên lặng, chỉ trong vài phút mà hai gã Tống gia tàm mà đã bị thảm bại. Một ánh mắt lập tức di chuyển, bầu trời mù mịt khói bụi, tất cả tảng đá khổng lồ xung quanh nó đã bị lầm động đập vỡ tan tành, mà công cụ hắn sử dụng chính là cơ thể của Tống Chân. Trong màn khói bụi kia, một thân ảnh chậm chậm bước ra, tiếng chân khẽ nhẹ nhàng khiến không ít người phải căng thẳng. Cuối cùng thân ảnh đó xuất hiện chính là Lâm Động. Lúc này trên mặt hắn lở nụ cười lạnh lùng, bàn tay nhuốm đầy máu tươi, phía sau hắn kéo lê một cơ thể, đi đến đâu để lại máu tươi đến đó. Xa khỏi màn khói bụi, Lâm Động hất tay ném có cơ thể máu thịt lẫn lộn như vứt một bọc xác. Bịch, cơ thể thê thảm rơi xuống đất, gây cái tiếng vang trầm đục đập thẳng lên tim của mọi người xung quanh, khiến cho bọn họ run rẩy. Đây là lão đại Tống Chân trong tam đại Tống gia tam ma sao? Mọi ánh mắt đều nhìn về thân thể máu thịt nhảy nhụa kia, rồi nhìn nụ cười lạnh trên gương mặt Lâm Động đều là toát lạnh xương sống. Thủ đoạn của hắn cũng quá độc ác, đánh cho một cường giả ngũ nguyên niết bàn trở ra thế này, còn muốn đánh nữa không? Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bọn huyết ảnh, lúc này sắc mặt tái nhợt cười hỏi. Nụ cười Lâm Động khá hiền hòa, nhưng mà ánh mắt huyết ảnh giống như một cái đầu ác ma, sắc mặt bọn chúng trắng bệch, chiến ý hoàn toàn sụp đổ ngay khi Lâm Động ném cái thân thể máu me kia ra. Không đánh thì giao niết bàn ấn ra rồi cút. Sắc mặt huyết ảnh biến đổi, cuối cùng tối sầm, bọn chúng hiểu rằng lần này thua thật rồi, bọn Lâm Động thắng rồi. Làm ảnh hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên dị quang, khẽ lẩm bẩm. Tống gia ta ma thua rồi, ba người Lâm Động chắc chắn sẽ tiến vào niết bàn kim bảng, trở thành sự tồn tại huy hoàng nhất trong chiến trường viễn cổ lần này. Làm ảnh ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn bạch triều sơn, chắc chắn tông phái siêu cấp đang quan sát nơi này cũng bị chấn động vì kết quả này. Chương 612, Tần Thiên. Cả khu đất đột nhiên tĩnh lặng, thậm chí không khí cũng có dấu hiệu đông cứng lại. Mùi máu tanh lồng lan tỏa khắp không gian. Tống gia Tam Ma đã bị kích bại. Nhìn ba thân ảnh vô cùng thảm hại đằng sau, tất cả mọi người đều biết cuộc đối đầu kinh thiên đã có kết quả. Trong sự im lặng như tờ, Lâm Động chậm rãi bước tới trước mặt Tống Chân, cúi người kéo bàn tay hắn. Trong bàn tay xuất hiện một cái niết bàn ấn màu tự kim. Thấy nó, không ít người lộ ra vẻ thèm thuồng. Chỉ cần có được nó có tư cách tiến vào niết bàn kim bảng. Đương nhiên thèm thì thèm, nhưng giờ phút này chả ai dám manh động gì cả. Ngay cả Tống gia Tam Ma, những nhân vật hùng hãn như vậy còn thảm bại trong tay bọn Lâm Động, thì cường giả bình thường có ai dám khiêu khích bọn họ? Lâm Động, người đắc tội với vương triều thiên ma bọn ta chính là tự tìm chết. Trong không gian viễn cổ này, chúng ta không làm được gì được ngươi, nhưng sau khi rời khỏi đây, với thực lực vương triều thiên ma ta đủ để nghiền nát người thành tương. Mặc dù Lâm Động đánh cho tê tạm, nhưng mà Tống Chân vẫn sống. Hắn vô cùng yếu ớt nhìn Lâm Động đầy thù hận, thở nhọc nhằn nói. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, không thèm bận tâm lời hắn nói, tóm lấy tay hắn rồi ấn bàn tay mình lên, không chút khách khí hút sạch niết bàn ấn tự kim của hắn. Niết bàn ấn trong tay Lâm Động vốn có ánh tự kim nhàn nhạt, lúc này kim quang chói sáng ngày càng đậm đặc, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu tự kim. Lúc này Lâm Động thực sự đã vào niết bàn kim bạc. Lâm Động, người đợi đấy, ra khỏi không gian viễn cổ, ta cho người chết không chỗ chôn. Tống Chân bạo lộ gương mặt đầy máu tươi, càng trở nên méo mó, nhưng mà hắn chẳng có chút nào lực phản kháng, vì thế chỉ có thể gào thét, ánh mắt oán độc. Lâm Động nheo mắt nhìn Tống Chân, Tống Chân lập tức im lặng, hắn cảm nhận được cái luồng sát khí trên người Lâm Động, nên nhớ đã liên tục nhắc nhở ta phải diệt cỏ tận gốc mà ta không làm, có lẽ là người thất vọng. Lâm Động khẽ cười, nụ cười đầy vẻ sát khí lạnh lẽo, xoẹt, dứt lời không cho Tống Chân bất cứ cơ hội phản ứng. Lâm Động nắm tay lại, Thiên Ngạc cốt thương xuất hiện, biến thành đạo hàn quang xuyên thẳng cổ họng Tống Chân đâm tới. Trong mắt Tống Chân tràn ngập vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Lâm Động không hề quan tâm tới thân phận vương triều siêu cấp mà hắn trực tiếp hạ sát thủ như vậy. Nhưng dù kinh hãi thế nào thì hắn cũng không có chút khả năng phản kháng, vì thế chỉ có thể gương mắt nhìn ánh hàn quang vụt tới. Keng, thế nhưng đúng lúc này mũi thương sắp xuyên qua cổ họng Tống Chân, đồng tử Lâm Động co rút lại, một đạo hàn quang khác xé rách không khí nhanh chóng như chớp bắn vào mũi thương của hắn, một luồng sức mạnh đáng sợ đẩy mũi lệch khỏi vị trí. Mũi thương lướt qua mặt Tống Chân, để lại trên mặt hắn một vết thương sâu, tạo ra trên mặt đất một cái hố sâu dài đến mấy chục trượng. Mặt Lâm Động không chút biểu cảm nhìn Tống Chân ôm mặt kêu thảm thiết, ngẩng đầu lên ngữ khí lãnh đạm: "Đây là ân oán giữa ta và vương triều Thiên Ma, không biết vị bằng hữu nào muốn nhúng tay vào." Tất cả ánh mắt lập tức chuyển rời, cuối cùng dừng trên một gốc cây khổng lồ cách đó không xa. Ở đó xuất hiện ba đạo thân ảnh. Người đứng đầu tiên nhìn có vẻ như là nam tử trẻ tuổi, hắn mặc y phục màu trắng, bên trên hình mặt trời mọc, dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, hai tay chắp sau lưng, lộ ra thứ khí chất đặc biệt. Phía sau nam tử là hai gã nam tử trên áo hình dáng vần mặt trời, thích nghĩ là cùng một vương triều, đó là tần thiên của vương triều Thiên Nguyên. Khi ba người xuất hiện, xung quanh lập tức phát ra cái tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Động cảm nhận được sự kính sợ trong những cái tiếng kêu đó. Vương triều Thiên Nguyên. Lâm Động nheo mắt lại, sắc mặt ngưng trọng hơn rất nhiều. Tập đại vương triều siêu cấp, vương triều Thiên Nguyên chính là đứng đầu, ngay cả tần thiên cũng tới. Hai người bọn Lam Anh thấy ba đạo thân ảnh kia thì đều nhíu mày lại, ánh mắt đầy vẻ xe chừng. Vị bằng hữu đây, Tống Chân, bọn họ đã bại trận, ta nghĩ làm việc gì cũng để lại đường lui thì tốt hơn, người thấy sao? Tần Thiên nhìn Lâm Động cười nói. Khí chất của người Tần Thiên đầy vẻ bất phàm, lời nói mang theo khí phách khiến cho người ta tin phục. Quả nhiên nhiều năm ở trên tầng thứ được người khác ngưỡng vọng, dù lời nói có vẻ là như hỏi ý kiến nhưng Lâm Động lại cảm thấy không hề có ý thương thảo, chính là mệnh lệnh. Mắt Lâm Động lóe sáng, bàn tay thu lại Thiên Ngạc cốt thương. Tuy hắn không thoải mái với ngữ khí của Tần Thiên nhưng không cần thiết phải xung đột chính diện với hắn lúc này. Vương triều Thiên Nguyên xếp vị trí đầu tiên, thập đại vương triều siêu cấp, thực lực bọn chúng chắc rất khủng bố. Thủ niết bàn ấn. Lâm Động quay đầu nhìn bọn Tiểu Điêu nói. Nghe vậy Tiểu Điêu uể oải nhìn ba người Tần Thiên không nói gì, quay người định hấp thu niết bàn ấn của bọn Tống Khuyết. Các vị không biết có thể nể mặt vương triều Thiên Nguyên và Tần Thiên ta bớt đi bước này được không? Ha, dù sao bọn họ có được niết bàn ấn tự kim cũng chẳng dễ dàng. Thế nhưng khi Tiểu Điêu sắp động thủ thì ánh mắt Tần Thiên lóe lên, trầm ngâm một chút đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời mọi người xung quanh trầm mặc. Ở đây những người thất bại bị đoạt đi niết bàn ấn là chuyện thường, chả ai nghĩ tới hành động quá đáng, vì đó là chiến lợi phẩm mà người thắng nên có. Ai cũng thầm hiểu quy tắc, nhưng mà những người lên tiếng lại là thủ lĩnh vương triều lớn mạnh nhất, vương của chiến trường viễn cổ, vì thế chẳng ai dám nói gì. Sắc mặt Liễu Bạch trở nên khó coi, chần chừ một chút nhìn Lâm Động, hiển nhiên là đợi ý kiến bọn hắn. Trước bao ánh mắt Lâm Động bình tĩnh như cũ, trong mắt không thấy lộ khí, hắn quay lại nhìn lên bình thản nói. Nếu kẻ thất bại là bọn ta thì xem ra Tống Chân có nhân từ mà không lấy đi niết bàn ấn bọn ta không? Bị mất đi niết bàn ấn, mạng người chắc chắn khó bảo toàn. Câu này có lẽ là tiếng lòng chung của bọn ta. Cùng tất cả mọi người ở đây, Tần Thiên trên cao nhìn xuống Lâm Động, ta chắp tay sau lưng cười nói. Tuy Tống Chân bọn họ làm việc cũng thô bạo nhưng thiết nghĩ cũng coi trọng đạo lý, ta nhổ vào. Một vài người nhếch mép, lời đó chỉ có thể lừa trẻ con. Lâm Động lắc đầu cười, hiển nhiên lời của đối phương khiến hắn lực cười, vì thế hắn nhìn mắt bọn Liễu Bạch vẫy tay lấy chiến lợi phẩm. Tần Thiên nghe thế mỉm cười lắc đầu thở dài. Đúng lúc ấy sau hắn một đạo thân ảnh đột nhiên lở nụ cười quái dị, thân ảnh soạt một tiếng bay ra, lập tức hiện trước mặt Lâm Động, ánh sáng lan tỏa, đầu ngón tay không chút lưu tình điểm về trán Lâm Động. Thấy đối phương động thủ nhanh như chớp, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, chưa kịp động thủ thì Tiểu Điêu xuất hiện trước mặt, không nói không rằng điểm một ngón tay ra. Ầm, nơi tiếp xúc hai đầu ngón tay lan tỏa một trận kinh phong cuồng bạo, khiến mặt đất rung chuyển, nứt toác ra hàng chục đường lớn, sóng năng lượng quét tán khắp nơi. Thân ảnh phía vương triều Thiên Nguyên lập tức bay ngược ra sau, ngón chân điểm ở không trung rơi xuống một gốc cây, sắc mặt trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Tiểu Điêu không hề động đậy, trên mặt ẩn hiện hàm ý, nhìn kẻ vừa ra tay, quay sang Tần Thiên nhếch mép nói: "Nếu muốn đánh thì ta sẽ phục vụ, ta cảm thấy thể diện các người có cái gì đặc biệt mà phải nể cả. Lấy liệt bàn ấn đi, hôm nay điều ra ta muốn xem kẻ nào dám lắm lời." Tiểu Điều quay lại hét với bọn Liễu Bạch. Bọn Liễu Bạch thấy Tiểu Điều như vậy khựng người lại. Ngay cả Tôi Khôi, Mặc Lăng cũng lần đầu tiên thấy Tiểu Điều cường thế bá đạo đến vậy, chẳng thèm để mặt Vương Triều Thiên Nguyên. Nhưng bọn họ chỉ chần chừ một chút, nghiến răng lấy hết niết bàn ấn trong tay Huyết Ảnh. Ngay khi bọn họ hấp thu hết niết bàn ấn, Tây Thiền khẽ nhíu mày, hai tay sau lưng khẽ thả lỏng. Thấy cử chỉ đó, không ít người xung quanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nghe nói Tần Thiên là cường giả mạnh nhất chiến trường viễn cổ, lẽ nào hắn giờ cũng muốn ra tay? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.